Kamen Rider xâm lấn comic, chương 133 Infinity thân phận mang đến rung động. Góc truyện audio.com. Tinh, chúc mừng ký chủ đánh giết Abomination, thưởng cho 3 vạn điểm giá trị. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trợ giúp Hao, thưởng cho 2 vạn điểm giá trị. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ ẩn, cứu Betty Ross, thu được Hao cảm kích, thưởng cho 1 vạn điểm giá trị. Một lần rút thưởng, tại Rosen đánh bại Abomination thời khắc, hệ thống nhắc nhở âm thanh liền vang lên. Những cái này nhiệm vụ là trước khi đến nơi này Rosen liền nhận được hệ thống ban bố nhiệm vụ. Đồng thời trong lòng không khỏi cảm kích hệ thống có chút lương tâm. Thời gian này không có nhiệm vụ, cho nên hắn đang rất thiếu điểm giá trị đây. Tại trung tâm đường phố bên trên, Rosen lẳng lặng đứng một chỗ nhìn xem Abomination thi thể đang không ngừng bị lam sắc hỏa diễm thiêu đốt. Lúc này Daniel cùng Psycho đều đi đến Rosen bên này. Hao cũng đi đến Rosen bên cạnh. Hao cảm ơn, một đạo có chút đáng sợ âm thanh từ Hao trong miệng truyền ra. Lúc này Abomination đã chết. Hao phẫn nộ cũng tán đi không ít. Hơn nữa hắn nhận ra được. Rosen là người cứu mạng bạn gái hắn. Nox một câu cảm ơn cũng là chuyện đương nhiên. Bây giờ ngươi định làm gì tiếp? Nhìn xem Hao Rosen nhàn nhạt nói. Nghe vậy Hao thần sắc liền ngẩn ra. Sau đó hắn liền quay đầu nhìn sang một phương hướng. Chỉ thấy lúc này bạn gái hắn Betty đã đi đến nơi này. Bên cạnh còn có Thunderbolt Ross cùng mấy cái quân nhân. Nhìn xem Betty một cái. Sau đó Hao ánh mắt liền hiện ra một ra kiên quyết. Ngay lập tức Hao liền xoay người nhảy lên một cái. Bay xa mấy chục mét, không ngừng ở trên nóc tòa nhà chạy nhảy. To lớn thân ảnh biến mất trong màn đêm. Chấm, nhìn xem biến mất bóng lưng Hao. Lại nhìn xem một mặt thương tâm bộ dáng Betty. Rosen không khỏi lắc đầu thở dài. Hao thực lực đúng là rất mạnh. Tiềm lực cũng là rất lớn. Đáng tiếc hắn không khác nào là một quả bom nổ chậm. Chỉ cần Bruce Banner không kiềm chế lại được cơn giận, Hao liền sẽ xuất hiện, nổi điên, không phân biệt địch ta điên cuồng phá hoái. Đây cũng chính là Bruce Banner bỏ đi nguyên nhân đi. Chỉ cần một chút kích động, hắn liền sẽ biến thành Hao, ở bên người mình thương yêu. Không muốn kích động cũng không được. Ba, ba, ba. Lúc này vô số tiếng chụp hình vang lên, đèn flash không ngừng nhấp nháy. Bây giờ Abomination đã bị đánh bại, đã có không ít người tụ tập lại nơi này xem náo nhiệt. Đồng thời trong tay điện thoại không ngừng quay chụp lại nơi này tràng cảnh. Nhìn xem bị đánh ngã Abomination cùng ba cái Kamen Rider, đám người thần sắc hưng phấn không thôi. Trận chiến lúc nãy mặc dù là 4-1. Nhưng là khiến cho người chứng kiến nhiều huyết sôi trào a Kamen Rider đủ loại năng lực thật khiến người xem phải lóa mắt. Kamen Rider vs Abomination trận chiến nhưng là được quay lại phát sóng trực tiếp. Hiện tại còn đang có không ít người đang theo dõi. Thấy vậy Rosen cùng Daniel, Psycho xoay người, hướng về phía Abomination thi thể đi đến. Chờ một chút, bỗng nhiên một đạo già nua âm thanh từ sau lưng Rosen ba người vang lên. Chỉ thấy Thunderbolt Ross lúc này tiến lên, thần sắc nghiêm túc nhìn Rosen nói. Có chuyện gì sao? Rosen nhàn nhạt nhìn Thunderbolt Ross nói. Đem mũ giáp cởi ra, thân phận của ngươi đến bây giờ còn lo sợ người khác biết nữa sao? Thunderbolt Ross nhìn Rosen nói. Rosen là Kamen Rider Infinity thân phận, chính phủ cùng những thế lực khác đều có mấy phần chắc chắn. Cho nên Thunderbolt Ross cho rằng Rosen không cần thiết phải che giấu. Bất quá nơi này nhưng là chỗ đông người, hơn nữa còn đang truyền hình trực tiếp, để cho Rosen đem thân phận tại trên toàn bộ nước Mỹ bộc lộ ra ngoài. Thunderbolt Ross nhất định là có mục đích riêng. Chỉ cần Rosen đem thân phận bộc lộ ra ngoài, ngày mai toàn bộ thế giới đều sẽ biết hắn thân phận. Bất quá đây cũng là điều Rosen mong muốn. Smart Brain cũng không cần phải ẩn giấu. Ngay sau đó, trên người Rosen toát ra một đạo bạch quang. Toàn bộ áo giáp liền tan biến. Rosen Anh Tuấn gương mặt liền lộ ra ngoài. Ngay lập tức, toàn bộ nước Mỹ liền sôi trào. Hiện trường đám người máy quay ống kính liền tập trung vào Rosen gương mặt. Nhìn xem Rosen cái kia anh Tuấn hoàn mỹ dung mạo cùng vóc dáng. Không ít thiếu nữ không khỏi sáng mắt lên. Một ít quen biết Rosen người không khỏi sửng sốt một cái. Ánh mắt chấn động nhìn chằm chằm màn hình TV. Lúc này trên Internet liền nổi sóng. Kamen Rider lộ mặt, thật là đẹp trai a, vóc người cao lớn. Rắn chắc bắp thịt, anh Tuấn hoàn mỹ gương mặt. Quả nhiên là nam thần a, ta ban đầu còn suy đoán Infinity là nữ đây. Vậy là thua mất $100. Đây không phải là Rosen Christian a. Ta là cùng hắn chung lớp cao trung đồng học đây. Thật không nghĩ đến hắn lại là Kamen Rider. Quả không hổ là có thể cùng Tony Stark đặt song song thiên tài. Như vậy thì rất hợp lý. Tony Stark chế tạo đi ra Iron Man chiến y, được xem là ngang hàng địa vị Rosen Christian không có lý do gì lại thua Tony Stark a. Cũng không biết Iron Man cùng Kamen Rider so sánh ai sẽ mạnh hơn a, thật sự là đáng mong đợi. Đây là tin tức lớn a, Kamen Rider bộc lộ thân phận. Trong bóng tối anh hùng đi ra ánh sáng. Đây là một cái đại tin tức, ta muốn cùng hắn kết giao. Như vậy tài giỏi nam nhân mới xứng với ta. Chấm, cút đi, nữ nhân thối, tự soi gương lại đi. Lấy ngươi cái kia thối dụng mạo làm sao có thể sánh với người ta. Chấm, giỏi thì nói lại lần nữa xem. Số nữ nhân, tự mình soi gương lại đi. Ngươi, Internet bên trên lúc này liền nổ rồi. Tại Rosen vừa đem thân phận mình bộc lộ lúc, toàn bộ nước Mỹ liền sôi trào. Không bao lâu toàn bộ thế giới liền biết đến, mỗi người đều có riêng về mình cái nhìn. Trên thế giới lớn nhỏ thế lực đều đem ánh mắt tập trung vào Rosen trên thân. Đồng thời cũng bắt đầu làm ra hành động, SHIELD, Hydra đều bắt đầu hành động. Cuồn cuộn sóng ngầm không ngừng gào thét, cách chương.